Hàn Quân Chiếu Tình, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ta học viết chữ vẫn bị truyền ra ngoài. Vốn dĩ chuyện này cũng không giấu được. Xuân Liễu nghe nói, đến tìm ta một lần. Cách lần trước gặp nàng đã hơn một tháng rồi. Ngoài những lúc bất đắc dĩ phải ra ngoài chạy việc, ta cơ bản đều ở trong Thanh Chỉ Viện. Cuộc sống trôi qua rất thanh nhàn. Xuân Liễu nhìn ta tinh thần phấn chấn, hỏi, San Hô, ngươi ở Thanh Chỉ Viện thế nào? Rất tốt, ta cười đáp một câu, lời nói không chút gượng ép. Ta biết nàng đang chờ ta nói câu tiếp theo. Còn ngươi thì sao? Nhưng ta lại không nói. Ta cũng không mấy muốn biết. Chỉ là cuối cùng nàng cũng không kìm được. Thở dài một tiếng, rồi bắt đầu than khổ với ta. San Hô ngươi không biết đâu, ta bây giờ ở Dung Hàm Viện khổ sở đến mức nào. Đại thiếu gia không phải rất sủng ái ngươi sao? Ta nghe các tỷ muội ở phòng Kim Tuyến nói, thậm chí ngay cả Mặc Hương đã hầu hạ ngài ấy bao nhiêu năm cũng bị ngươi lấn át. Xuân Liễu bĩu môi, phu nhân đã đưa Chi Cẩm vào rồi. Ngươi cũng biết đó, ta và nó xưa nay không hợp nhau. Sau lưng nó có phu nhân chống đỡ. Ngay cả đại thiếu phu nhân cũng không bằng nó. Đại thiếu gia bây giờ trong mắt cũng chỉ có nó thôi. Hu hu hu, nói rồi, nàng úp mặt khóc nấc lên. Phu nhân và đại thiếu phu nhân, hai mẹ chồng nàng dâu này đấu đá nhau. Có lẽ từ lúc Xuân Liễu còn chưa vào viện, phu nhân đã bắt đầu chuẩn bị, mới cần Chi Cẩm đi. Biết con không ai bằng mẹ. Chi Cẩm ở bên cạnh phu nhân được dạy dỗ, chẳng phải là mọi việc đều hợp ý đại thiếu gia sao? Bất kể ai vào, đều là vật hy sinh. Ở trong phủ bao nhiêu năm, chịu đủ ấm lạnh tình người, sự bắt nạt và chế nhạo của kẻ có quyền. Ta có thể hiểu Xuân Liễu muốn vươn lên, muốn theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng nếu đã lựa chọn, thì khóc cũng phải tiếp tục đi. Nhưng nàng cũng không phải không có lợi. Nhìn bộ xiêm y lụa là này, chiếc vòng tay trên tay, chiếc châm cài trên đầu, đó so với nha hoàn bình thường tốt hơn không chỉ một chút. Đại thiếu gia đối với nàng vẫn rất tốt. Trong phủ đệ này, nếu đã cầu phú quý, thì đừng mong chờ chân tình. Đạo bất đồng bất tương vi, ta cũng không biết nên nói gì để an ủi nàng. Chỉ đành lúng túng vỗ nhẹ vào lưng nàng. Kết quả nàng lại như được đà, nhào vào lòng ta khóc lớn. Ta không biết nói gì, chỉ đành tiếp tục vỗ lưng nàng. Hy vọng nàng có thể nhanh chóng bình tĩnh lại. Tiễn nàng đi, lúc trở về, vừa vặn chạm mặt Cố Hàn Quân. Hắn nhìn chiếc châm cài hình bướm vàng xa lạ trên đầu ta, hỏi một câu, trên đầu ngươi đây là... Những ngày qua chung sống, ta và hắn cũng coi như có chút tình cảm, cũng không giấu hắn, kể hết chuyện Xuân Liễu đến tìm ta. Ta không muốn, nàng cứ nhất quyết đưa cho ta, không nhận thì khóc lóc ỉ ôi. Ta cũng hết cách, ta nhún vai, rất bất đắc dĩ, lần này thì thôi, cô ta tìm ngươi là chuyện của cô ta. Chuyện của Dung Hàm Viện đừng dính vào, Cố Hàn Quân cảnh cáo ta. Biết rồi, nhị thiếu gia, ta đâu có ngốc, ngốc thì không ngốc, chỉ là tham tiền lắm. Hắn khẽ cười lẩm bẩm một câu, giọng rất nhỏ, ta chỉ nghe rõ nửa câu đầu. Đang định hỏi, lại thấy hắn quay đầu bỏ đi, chỉ để lại một câu. Ngày kia là sinh thần của mẫu thân rồi, ta muốn mặc chiếc áo dài gấm màu trắng ánh trăng đó. Nhớ ướp hương trước, vâng, nô tỳ biết rồi. Cách chương